con người kia luôn muốn rời. Em chất vấn như tôi lấn cấn ở tận sâu trong thâm tâm, và em giấu đi. Anh biết mình chẳng phải hứa hẹn,